Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phật như vậy chứ hả? Nàng chua miệng lên tà nghĩ liếc mắt nhìn hắn một cái, lại còn bướng bỉnh xoa bóp hai má của hắn nữa. Không ngọt, ai nói chứ? Hắn chỉ kém là không bị kẹo mút trong miệng làm ngọt đến chết. Em làm sao lại không biết ngọt? Còn tin thì em nếm thử xem. Hắn đem miệng của mình đưa đến trước mặt nàng, vui vẻ mà hé miệng ra. Miệng của hắn nhô ra rất giống một con bạch tuộc vừa mới tái chế. Chọc nàng buồn cười, vừa cười vừa né tránh miệng của hắn, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng kêu to. Mau tránh ra, anh đúng là đồ đáng ghét mà. Nguyễn Tuyển Triệt tốt lắm nha, em biết miệng anh ngọt rồi, như vậy có thể đi được rồi chứ. Nàng vừa cười vừa không quên cầu tin tha thứ. Anh là không thể nha. Mãnh liệt cự tuyệt loại câu trả lời này, hắn đáp lời. Vậy thì bằng không anh muốn như thế nào chứ? Hắn cũng thực là sảng khoái đưa tay mà chỉ môi của mình. Hai má của nàng viêm nóng, đưa mắt nhìn xung quanh một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng bay nhanh đến mà hôn hắn một cái. Ừ, quả nhiên là thật ngọt. Thật sự, như thế nào anh lại cảm thấy miệng em cũng không ngọt chứ? Lại đây để anh nếm thử nào. Thử, thử cái đầu anh đó. Nghị Tuyển Triệt bắt đầu tiến lại gần, lưng từ bái nhanh tay lẹ mắt lấy ra kẹo mút trong miệng của mình, vốn là muốn đưa vào miệng cách hắn ba thức làm cho hắn ăn một cái, không nghĩ tới một cái trượt tay, kẹo mút cơ nhiên liền như vậy đưa vào mũi hắn. Mồm há hốc, Nghị Tuyển Triệt đưa tay tròn mắt hép lại thành một đường nhỏ vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt tràn ngập sát khí trừng nhìn tên đầu giò cây ra, lời nói cảnh cáo khó khăn từ trong miệng phun ra. Lương Tử Bái. Lương Tử Bái ném chứng cớ xuống, không nói hai lời, một trận điên cuồng mà chạy đi. Mau đứng lại, em đứng lại cho anh, Lương Tử Bái. Là anh gọi em đứng lại đó, em có nghe hay không hả? Đương nhiên là nàng nghe được nha, nhưng chỉ là có đứa ngốc mới dám đứng lại. Lương Tử Bái cũng không có quay đầu lại, một đường chạy như điên trở về căn hộ. Bởi vì sợ sẽ bị hắn bắt quả tang mà tử hình ngay tại chỗ. Ngay cả thang máy nàng cũng không dám sử dụng. Sức khỏe thân thể cực hạn, một tiếng trống làm cho tinh thần của nàng hăng hái, liền một nơi đi thẳng đến lầu 12. Vừa mới mở cửa ra, hai chân của nàng bắt đầu nhũn ra, bắt đầu thở hồng hộc, lập tức ngã xuống dưới sàn nhà. Đúng là siêu ngu ngốc mà, nhưng là chỉ cần nghĩ đến hình ảnh, nàng mới đưa kẹo mút vào mũi của Nguyễn Tuyển Triệt, nàng nhịn không được bắt đầu cười khanh khách. Không khác biệt nửa phần, Nguyễn Tuyển Triệt cũng đuổi trở về, giống nàng trước vào cửa liền sụi lơ ngồi dưới đất, thở hổn hển, ngay nửa câu cũng mắng không được. Sau một hồi, em bị bệnh sao? Tại sao lại bỏ chạy như vậy chứ? Hắn cũng đi theo nàng chạy đến 12 tầng lầu. Vậy thì ai bảo anh phải đuổi theo em? Nàng cũng thực là bị khuất mà. Em chạy thì đương nhiên anh phải đuổi theo rồi. Hắn tức giận mà cãi lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đối phương thật là ngu ngốc. Mà chính mình lại còn ngu ngốc hơn. Tóm lại, cả hai đều là kẻ ngốc. Thật là đáng tiếc. Lương Tử Bái tiếc nuối nhìn cây kẹo mút trong miệng hắn nói. Kẹo mút của nàng mới ngậm được mấy phút, kết quả là vừa mới bị hắn dọa nên đã vứt đi rồi. Vào thứ sáu, Nguyễn Tuyển Triệt vừa chấm dứt chuyến đi công tác 4 ngày ở châu Âu, vừa mới trở lại biên giới, lại ngay lập tức vào công ty mở vài cuộc họp hội nghị quan trọng. Hắn năm nay 25 tuổi, sau khi ra sức học hành tốt nghiệp đại học, đã lấy được học vị thạc sĩ. Sau khi trở về nước, lập tức trở thành người nối nghiệp chính thức của tập đoàn Ngụy Thị, trở thành phó tổng điều hành trẻ tuổi nhất của tập đoàn. Mặc dù trước đây hắn đã sớm bắt đầu tiếp xúc với công việc của công ty, nhưng lúc ấy vẫn chưa có danh hiệu chính thức, chính là lấy thân phận trợ lý đặc biệt đi theo bên người thư ký để làm việc thực tập. Cho nên lần này biểu hiện tiến vào hệ thống sự nghiệp của tập đoàn đều phá lệ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không ngờ danh là người nối nghiệp từ nhỏ, được bồi dưỡng giáo dục tinh anh. Nghị Tuyển Triệt vừa mới bước vào, liền khiến cho ngành buôn bán của tập đoàn rực rỡ hẳn lên. Cuối năm ngoái, tình trạng tập đoàn thực hiện toàn bộ tỷ lệ 100%, mà lúc ấy, hắn chỉ mới tiến vào tập đoàn không quá 3 tháng. Thành tích như vậy, làm cho cả trường nhóm bối rối, rất là nghi ngờ không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử này thật sự là có tài năng. Được rồi, tôi đã biết rồi. Chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ cho người mau chóng đem qua bàn hợp đồng. Quang Tổng à, cảm ơn ông. Tắt điện thoại, Ngụy Tuyển Triệt lập tức đưa văn kiện cho thư ký. Trần thư ký à, hợp đồng với Khải Phong mau chóng chuẩn bị. Nếu như không có vấn đề gì, thì tuần sau liền chuẩn bị ký hợp đồng. Dạ vừa phó tổng. Ngụy Tuyển Triệt cũng không có ngẩng đầu lên, liền phân phó liên tục tiêu hóa chồng chất công việc trong mấy ngày qua. Hiệu suất được tăng cao, làm cho Trần thư ký ở một bên nhịn không được, lại chạy xuống dưới mà thờ kính hắn. Trời ạ, thể lực phó tổng như thế nào lại tốt như vậy. Sau khi công tác, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net